Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 190 trồng dược. Xuất quan, Tô Trần đối Linh Sơn nghiêng trời lệch đất tạo núi, thấy kinh sợ, nhưng lại lòng tràn đầy vui sướng. Trước kia hắn đã cảm thấy phương thốn Linh Sơn quá nhỏ. Trồng vài cọng linh cốc liền không cách nào loại linh thảo dược. Khó mà chiếu cố, không thể không hao phí hàng loạt thời gian tới chờ đợi. Tòa này Linh Sơn đi qua một phen huyền diệu thần kỳ biến hóa. Mở rộng đến có tới một mẫu đất, mang ý nghĩa hắn có thể trồng linh thảo dược số lượng tăng nhiều. Tô Trần không khỏi hớn hở ra mặt, trong mắt thần quang lấp lánh, tươi cười rạng rỡ, phảng phất trẻ tuổi rất nhiều. Nguyên bản đã bắt đầu xám nhạt búi tóc, cũng khôi phục đen tuyền trạch, ẩn chứa nhàn nhạt quầng sáng. Tô Trần tiện tay đem nhị giai gỗ đào tinh linh đào yêu theo buộc túi trong túi phóng xuất. Thu nhập linh sơn bên trong, là nên để nó làm ruộng. Đào yêu trong nháy mắt trở lại linh sơn, đang muốn y theo chủ nhân phân phó cắm trồng linh dược. Tả hữu tứ phương lại là liền bối rối, kỳ thật thường xuyên ra vào linh sơn thời gian lâu dài. Đào yêu cũng dần dần hiểu rõ một chút, nó ngày thường ở huyền bí linh sơn, tựa hồ là một mảnh không gian độc lập thế ngoại chỗ. Cùng Chiêu Ca Tiên Thành, Vân Mộng Trạch loại hình địa phương hoàn toàn khác biệt, tại đây tòa linh sơn thế ngoại chỗ, không có bất kỳ cái gì cái khác ngoại vật có khả năng quấy rầy. Hoàn toàn liền là chủ nhân là lão đại quản thiên, nó là lão nhị quản trồng trọt, nhưng trước mắt nơi này hết sức lạ lẫm. Trước kia linh sơn như một khối chậu nhỏ, vẻn vẹn chỉ đủ loại 10 cây linh thảo dược, còn lại chỗ đặt chân đều ngại chen, bây giờ lại chí ít có một mẫu phương viên. To lớn như thế, nó đều có thể ở chỗ này tản bộ xoay quanh, ếch, giống như đi nhầm cửa. Đào yêu quay người nghĩ nói với Tô Trần, là không nói tiến vào lộn chỗ. Đột nhiên, nó thoáng nhìn mấy trượng xa chỗ một gốc xanh mờ mờ vầng sáng thanh liên nguyên thần. Lần nữa sửng sốt, ếch, chủ nhân thanh liên nguyên thần ngay ở chỗ này. Mà lại, thanh liên nguyên thần theo khí vụ thái biến thành thể lỏng. Tựa hồ khí tức biến cường đại hơn nhiều. 12 mảnh thanh liên nguyên khí lá xanh thâm hậu mà hùng hồn. Cái kia một đóa hoa sen hào quang bốn phía, mở ra mảnh thứ nhất cánh hoa. Thanh liên nguyên thần vốn là một bộ ỉu xìu không kéo, nửa chết nửa sống bộ dáng, đột nhiên một thoáng lại lần nữa tỏa ra sự sống, bị một cỗ nhàn nhạt nhân uân chi khí bao phủ. Nơi này chính là ban đầu tòa kia tiểu linh sơn. Thế mà biến lớn như vậy, cái này là chủ nhân thực lực, quả thật là huyền bí mà đáng sợ. Đào yêu giật mình nháy mắt, thấy kinh sợ cùng thần kỳ, vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn tản bộ đến thanh liên nguyên thần trước mặt. Chờ đợi chủ nhân phân phó, đem những này mấy trăm hạt linh dược hạt giống, tất cả đều trồng lên. Tô Trần thản nhiên nói, theo tu di giới bên trong, lấy ra một nắm lớn các loại linh dược hạt giống, phân phó đào yêu tại trong linh điền đưa chúng nó trồng. Những này là trầm đông theo Bồng Lai Tiên Tông thảo vườn thuốc bên trong, giúp hắn tìm đến trúc cơ đan nguyên vật liệu hạt giống. Tại Bồng Lai Tiên Tông, 100 năm trở lên linh dược không dễ kiếm, cần 5 tháng dài đằng đẵng lắng đọng, giá cả cực đắt. Thế nhưng hạt giống cùng chưa đủ mấy tháng mầm non, tại tu sĩ kim đan vườn thuốc bên trong khắp nơi đều thấy. Hết sức giá rẻ, cũng không uổng phí tiền gì, mấy chục khối linh thạch liền có thể đạt được một nắm lớn linh dược hạt giống. Bao quát linh tủy chi mầm non, Tô Trần tự nhiên là không khách khí, thu mua một nắm lớn trở về, tại linh sơn bên trong. Linh thảo dược hấp thu linh thạch sinh trưởng thần tốc, một ngày một năm, ước chừng chỉ cần 3 năm, linh tủy chi liền có thể trưởng thành là 1.000 năm linh dược. Đương nhiên, tiêu hao linh thạch cũng thật nhiều. Loại một gốc ngàn năm linh tủy chi đi ra đoán chừng phải muốn 1.000 khối linh thạch. Thế nhưng, y nguyên hết sức có lời. Trúc cơ đan thứ này, có tiền mà không mua được. Tô Trần chuẩn bị tại 3 năm đằng sau, chờ linh sơn bên trong ngọc tủy chi thành thục. Bàng Ân Nô cũng luyện chế 3 cái trúc cơ đan đi ra. Trợ nàng đạp vào trúc cơ kỳ cảnh giới. Về phần mặt khác tại Chiêu Ca Tiên Thành kết bạn Lữ Phu Tử Lữ Lão Ca, Trương Tiểu Đệ cùng Ngô Tiểu Phu Ngô Đại Ca, 8 năm giao tình cũng coi là không cạn, Tô Trần cũng không quá lo lắng, bọn hắn 3 vị đều có chính mình tiên vận tại thân, cũng không cần hắn đi quan tâm. Ngô Đại Ca chính là thế gian hiếm thấy trời sinh tu tiên giả, tiềm lực độ cao không phải hạng người tầm thường có thể bằng. Có lẽ khả năng cũng không cần trúc cơ đan, liền đủ để bước vào trúc cơ chi cảnh, mà Lữ Phu Tử cùng Trương Tiểu Đệ cũng không phải hạng người tầm thường. Tiên vận nên không dừng lại tại luyện khí kỳ cảnh giới. Ký danh đệ tử nhưng tại Bồng Lai Tiên Tông nghỉ ngơi 20 năm. Kỳ mãn không cách nào trúc cơ thì cần rời đi Tiên Tông. Nếu là 20 năm kỳ hạn, bọn hắn còn không cách nào trúc cơ, hắn lại ra tay, giúp bọn hắn một chút tay cũng không muộn. Ngược lại Lữ Phu Tử hiện tại mới 70 mấy tuổi, trong thời gian ngắn cũng không tới thọ chung ngày, trúc cơ đằng sau lại có 100 năm tốt sống. Tô Trần không có ý định ngày sau luyện chế trúc cơ đan đi bán. Thuốc này liên lụy quá lớn, đỏ mắt rất nhiều, hội dẫn tới phiền phức. Ngoại trừ trúc cơ đan dược liệu bên ngoài, Tô Trần lại tại linh sơn loại một chút bình thường nhị giai tụ linh đan, linh thảo dược hạt giống, dự định chính mình tu luyện dùng, đồng thời bằng vào luyện đan thuật tới kiếm linh thạch. Luyện đan thuật là cái thứ tốt, có nó làm yểm hộ, hắn mới có thể thần không biết quỷ không hay kiếm đến đại bút linh thạch dùng cho tu luyện. Nếu không, bỗng dưng vô cớ ra tay xa xỉ, dễ dàng chọc người hoài nghi. Tô Trần đem kim phượng yêu điệp cái kia sau cái trứng bồ câu lớn nhỏ yêu trùng nguyên trứng cũng để vào linh sơn bên trong. Này 6 cái yêu trùng trứng phẩm chất muốn vượt xa bình thường cấp thấp trùng trứng, cái này cũng mang ý nghĩa chúng nó ra đời làm ấu tầm thời điểm rất có thể là luyện khí trung hậu kỳ thực lực. Mà kết kén hóa bướm thì có thể thuận lợi bước vào trúc cơ kỳ cảnh giới. Đối với yêu trùng nhất tộc tới nói, trúc cơ kỳ đã là tương đương thực lực không tệ. Đương nhiên, tuổi thọ của bọn nó cũng không phải là rất dài. Sau cùng trưởng thành cực hạn cũng chính là trúc cơ trung kỳ tả hữu. Mấy chục năm liền sẽ chết. Đào yêu chiêu khán này chút trùng trứng chậm rãi ấp trứng, để chúng nó tại đây linh sơn một mẫu trong dược điền trưởng thành. Ngày sau thu thập linh hoa mật loại hình, đến mức cái kia nhị giai băng tầm, thì còn phải cần một khoảng thời gian thuần hóa, chờ nó hoàn toàn phục theo, mới có thể tiến nhập linh sơn bên trong. Ngoài ra, hắn cần cho mình thanh liên nguyên thần, làm một cái vòng bảo hộ, miễn cho linh trùng tới quấy nhiễu nó tu luyện. Tô Trần đem chuyện này xử lý thỏa đáng, lại đem tất cả luyện trúc cơ đan phế thải nguyên vật liệu toàn bộ đều đổ vào dung nham đường ống bên trong, hủy thi diệt tích, miễn cho bị người khác trông thấy. Phất ống tay áo một cái, luyện đan thất bên trong mùi thuốc khí bị một quyển rót vào đường ống bên trong, đốt lên một nhánh đê giai linh thảo đốt hương, che giấu luyện đan thất bên trong trúc cơ đan mùi thuốc. Hắn lấy một cái thủy linh châu đi ra, dùng tươi ngon mọng nước bốc hơi làm một mảnh linh vũ, đem toàn thân mình dơ bẩn sạch tắm một cái, dùng pháp lực một chưng trở nên khô mát mà sạch sẽ. Tô Trần lúc này mới chuyển động cơ quan, mở ra cửa đá ra tam giai luyện đan thất. Vương Thu luyện đan đại sư cùng Trương Trác luyện đan sư, hai người tại Đồng Lô Sơn tầng dưới chót tu luyện, ngày đêm thủ tại tam giai luyện đan thất bên ngoài, chờ lấy Tô Trần xuất quan. chờ bọn hắn nóng lòng. Trong lòng không ngừng ngờ vực vô căn cứ. Tô Trần tại tam giai luyện đan thất bên trong đã chờ đợi trọn vẹn 5 ngày. Đây là đang làm gì? Cho dù là luyện mấy phó đan dược, một ngày là đủ. Này tam giai luyện đan thất tiền thuê cần phải 100 khối linh thạch một ngày. Cho dù có linh thạch cũng không thể như thế tiêu xài a. Bọn hắn theo lúc đầu, trong lòng là không tin. Tô Trần hội ở bên trong luyện chế tam giai đan. Thế nhưng là, dần dần, ý nghĩ của bọn hắn nhưng lại điên đảo. Bọn hắn ngược lại nghiêm trọng hoài nghi. Tô Trần hẳn là tại luyện chế tam giai linh đan. Nếu không, đây cũng quá không hợp lý. Hơi bình thường một chút người cũng sẽ không như thế tiêu xài linh thạch. Nếu là như vậy, Tô Trần vị này người mới coi như nhảy lên trở thành Bồng Lai Tiên Tông vị thứ tư luyện đan đại sư. Đầu ngọn gió thậm chí muốn đè lên Trương Trác vị này mấy chục năm thâm niên luyện đan sư. Đây chính là đủ để kinh sợ Bồng Lai Tiên Tông luyện đan giới bên trong tất cả luyện đan sĩ việc lớn. Chỉ sợ liền bản môn 3 vị kim đan kỳ tông sư luyện đan đều sẽ bị kinh động. Này luyện đan thiên phú quá mạnh. Oanh, một ngày này, hai người rốt cục nhìn thấy một đạo thạch cửa mở ra. Tinh thần sảng khoái Tô Trần theo tam giai luyện đan thất bên trong đi ra. Chỉ gặp Tô Trần một bộ tươi cười rạng rỡ, thần thái dịch nhiên, mang trên mặt phát từ đáy lòng ý cười, ức chế không nổi cái kia vừa lòng thỏa ý. Theo tam giai luyện đan thất đi ra, Tô sư đệ, ngươi đây là tại luyện chế tam giai linh đan. Là cái gì tam giai đan dược? Có thể hay không nhường sư huynh nhìn qua? Vương Thu không khỏi vội vàng đứng lên, thậm chí đi vào tam giai luyện đan thất bên trong nhìn quanh. Trương Trác càng là vội vàng tại luyện đan thất bên trong dùng sức hít hà trong không khí linh dược mùi, cố gắng muốn nhìn được nghe ra một điểm gì đó tới. Nếu là luyện chế được tam giai linh đan, tất nhiên sẽ lưu lại tam giai linh đan mùi. Thế nhưng là khiến cho hắn thất vọng, này tam giai luyện đan thất bị vô cùng tỉ mỉ thanh lý qua, mà lại Tô Trần tẩy trừ vô cùng triệt để, không có mảy may cặn thuốc lưu lại, đều bị thanh lý đi, cũng không mùi thuốc mùi, chỉ có đê giai linh dược bùng cháy qua mùi. Trương Trác khí khổ, đây không phải rõ ràng tại che giấu cái gì, càng che càng lộ sao? Tô Trần sững sờ. Hắn chỉ là dùng phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Thật không nghĩ đến Vương Thu luyện đan đại sư, còn có Trương Trác luyện đan sư, thế mà thủ tại luyện đan thất cổng chờ lấy hắn đi ra. Hắn vội vàng thu liễm lại bộ kia nụ cười thỏa mãn, hướng hai vị sư huynh chắp tay, nghiêm mặt thề thốt phủ nhận nói: "Không, không, hai vị sư huynh hiểu lầm. Ta cũng liền luyện mấy phó cấp thấp đan dược mà thôi. Cái này sao có thể? Ngươi tại tam giai luyện đan thất bên trong luyện cấp thấp linh đan. Ai mà tin a, Tô sư đệ, ngươi có phải hay không có cái gì phát hiện mới? Tại tam giai luyện đan thất luyện đan, có cái gì đặc thù độc môn luyện đan kỹ xảo? Nếu có, nhất định phải cùng sư huynh luận bàn trao đổi một chút a." Như thế, sư huynh tốn linh thạch, mua người độc môn bí quyết, như thế nào? Vương Thu gấp dựng râu trừng mắt, vội vàng nói: "Không, tuyệt đối không có, ta chẳng qua là cảm thấy, này tam giai luyện đan thất lô hỏa muốn so nhị giai cao cấp. Liền muốn thử một lần có thể hay không đề cao nhị giai linh đan xuất đan xác suất thành công. Nhưng một phen thí nghiệm đằng sau, phát hiện cũng luyện một chút nhị giai linh đan đi ra." Tô Trần không thể không kiên trì giải thích nói. Vương Thu cùng Trương Trác sắc mặt hai người mờ mịt, bọn hắn làm sao theo không cảm thấy dùng tam giai lô hỏa luyện chế nhị giai linh đan hiệu quả lại so với nhị giai lô hỏa tốt. Tam giai lô hỏa luyện nhị giai linh đan này lại dẫn đến hỏa lực quá mạnh, ngược lại dễ dàng hủy đan, kỳ thật cũng không biết đề cao suất đan suất. ngược lại sẽ giảm xuống. Thế nhưng, không đúng vậy, Tô Trần vừa mới lúc đi ra, rõ ràng là một bộ tươi cười rạng rỡ vui mừng. Cái kia phần trong lòng đắc ý, đơn giản so ăn quả nhân sâm còn ngọt mấy phần. Hắn tại tam giai luyện đan thất bên trong, nhất định có đại thu hoạch, mới sẽ như thế mừng khấp khởi. Hai người bọn họ thủ tại chỗ này, nhưng không có sớm thông báo Tô Trần. Đây tuyệt đối là Tô Trần vô tâm bên trong, lộ ra vẻ mặt, Vương Thu thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chính mình lúc trước trở thành luyện đan đại sư thời điểm, bộ kia hết sức vui mừng bộ dáng, so Tô Trần còn mừng rỡ như điên. Đây rõ ràng liền là được chỗ cực tốt, mới sẽ như thế toàn thân sảng khoái, nhịn không được hớn hở ra mặt. Mà lại, Tô Trần ra tam giai luyện đan thất, vừa thấy được hai người bọn họ tại cửa ra vào, vẻ mặt lại lập tức thay đổi. Quyết nhiên phủ nhận hắn luyện tam giai linh đan. Đây rõ ràng khẳng định có bí mật gì. Tại bí ẩn lấy bọn hắn. Không phải luyện ra tam giai linh đan. Liền là nhất định tại tam giai luyện đan thất bên trong. Nghiên cứu ra cái gì độc môn luyện đan bí quyết. Nếu không, nói rõ lý do không thông. Tô Trần vì sao tại tam giai luyện đan thất chờ đợi lâu như vậy. Mà lại lúc đi ra. Bộ kia vẻ thỏa mãn, Vương Thu tính tình gấp, lòng như lửa đốt, Trương Trác trong lòng càng là gãi ngứa ngứa, như cửu vĩ mèo tại cào. Thế nhưng là Tô Trần chết sống không thể nói, tại tam giai luyện đan thất bên trong đến tột cùng làm những gì. Bọn hắn cũng nghĩ không ra được. Két, đã thấy, căn thứ ba tam giai luyện đan thất thạch cửa mở ra. Một tên tu sĩ kim đan bình tĩnh mặt mo đi ra, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.